Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 283, gặp lại Rachel, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xuất hiện trước mặt Rachel là một con hỏa long cần. Hỏa long này tỏa ra một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Lâm Tiêu tin chắc sắp tới đây sẽ là một trận đại chiến. Hỏa long bay đến trước mặt Rachel, sau đó bỗng nhiên toàn thân bốc khói. Dần dần hỏa long dần co lại, sau đó hóa thành một tên thanh niên mặc một bộ trang phục màu đỏ. Đã lâu không gặp a Rachel. Hỏa long hướng về Rachel cười nói. Đừng nói nhảm, muốn đánh nhau thì cứ đánh đi. Rachel lạnh lùng nói. Nàng đừng nên lạnh lùng như vậy a, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ a. Hỏa long không để ý tiếp tục cười nói. Bỗng nhiên hỏa long liền cúi người xuống. Một lưỡi kiếm khí màu đỏ xuất hiện chém ngang. Lúc này Rachel xuất hiện ngay phía trên hỏa long và đâm thanh kiếm thẳng xuống. Hỏa long xoay người sau đó đá ngang thanh kiếm của Rachel. Rachel sau khi tấn công thất bại thì nhảy lui lại, sau đó vung thanh kiếm chém ngang. Một con phượng hoàng bằng lửa xuất hiện sau đó lao về phía hỏa long. Hỏa long cũng há miệng phun ra một quả cầu lửa về phía trước. Cả hai va chạm tạo thành một vụ nổ lớn. Rachel lui lại sau đó toàn thân tỏa ra năng lượng dữ dội. Đây là nguồn năng lượng hoàn toàn khác xa so với thiên khí. Nàng cũng đã đạt đến thần thiên. Lâm Tiêu kinh ngạc hô lên. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào thiên phú của Rachel, nhưng thật không ngờ nàng lại tiến nhanh đến vậy. Và càng không cần nói đến Leon Hy. Hỏa long nhìn một màn này thì lập tức bộc phát ra nguồn năng lượng của bản thân. Hắn cũng là một thần thiên cao thủ. Rachel chỉ thanh kiếm lên cao sau đó xoay một vòng. Lập tức hàng loạt thanh hỏa kiếm xuất hiện xung quanh Rachel. Phanh, Rachel đạp mạnh chân xuống đất sau đó ngay tức khắc liền xuất hiện ngay bên cạnh của hỏa long. Rachel đâm thẳng thanh kiếm vào ngực của hỏa long, một thanh hỏa kiếm cũng đâm theo, hỏa long bị đánh bay lên cao. Rachel lần nữa xuất hiện phía sau hắn sau đó liên tục đâm vào lưng hỏa long 4 lần trong một khoảng khắc. 4 ngọn hỏa kiếm cũng đâm theo, hỏa long lập tức bị đâm cho rơi thẳng xuống mặt đất và tạo thành một chiếc hố to. Rachel xuất hiện cách đó một khoảng cách lạnh lùng nhìn vào trong chiếc hố. Nàng không ngốc đến nổi cho rằng nhiêu đó là đủ hạ hỏa long. Hống, quả nhiên lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó một con hỏa long từ trong chiếc hố lao ra. Hỏa long từ phía trên nhìn chằm chằm về phía Rachel. Rachel, nể tình chúng ta là người quen cũ nên hôm nay ta không tính toán với nàng. Bây giờ nàng hãy rời đi nơi này đi. Hỏa long nhếch mép cười nói. Hắn cho rằng Rachel nhất định nể mặt hắn. Nhưng mà nàng bỗng nhiên nâng thanh kiếm lên sau đó đâm về phía trước. Lập tức một đầu hỏa phượng xuất hiện sau đó đâm thẳng về phía hỏa long. Đầu hỏa phượng đâm vào cơ thể của hỏa long thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Hỏa long toàn thân không hề bị thương xuất hiện từ trong đám khói. Coi bộ ta đành phải sử dụng biện pháp mạnh với nàng rồi a, hỏa long nhếch mép cười nói. Sau đó nó liền lao xuống phía dưới và đấm mạnh về phía Rachel. Rachel liền nhảy lên sau đó chém mạnh xuống. Một đường kiếm khí bằng hỏa diễm xuất hiện sau đó lao thẳng về phía hỏa long. Hỏa long liền xoay vòng và dùng chiếc đuôi đánh tan ra luồn kiếm khí đó. Không hổ danh là người phụ nữ được long kiếm ta công nhận. Quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ a, hỏa long long kiếm nhếch mép cười nói. Cứu, ngay lúc này một con hỏa phượng xuất hiện ngay trước mặt của long kiếm. Lập tức một vụ nổ phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long kiếm vẫn không hề có một vết thương lui lại. Long tộc là một bộ tộc nổi tiếng về cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể của long tộc hoàn toàn mạnh hơn tất cả các ma thú khác. Hơn nữa long kiếm lại là một cao thủ bên trong long tộc nên muốn khiến hắn bị thương là điều vô cùng khó khăn. Có cần phải nổi nóng như vậy hay không a, ta dù sao chỉ đùa mà thôi. Long kiếm nhanh chóng nói. Vừa rồi mặc dù hắn không bị thương nhưng mà cơn đau hắn gánh chịu là không hề nhỏ. Điều này cho thấy Rachel đã chuẩn bị nghiêm túc lên. Rachel vẫn không hề trả lời mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn như vậy thì liền quyết định đi lên. Hắn hướng về phía chính giữa cả hai mà bay đến. Hỏa long đang định vui đùa với Rachel một lúc thì lại có một bóng lưng xuất hiện chặn trước mặt hắn. Điều này khiến hắn nhíu mày. Nhưng mà càng khiến cho hắn trợn mắt là Rachel bỗng nhiên lao đến ôm lấy đầu của tên long tộc vừa chặn trước mặt của hắn. Điều này khiến mọi nhận thức của hắn về Rachel đều hoàn toàn sụp đổ. Không để ý đến hỏa long. Lúc này Lâm Tiêu và Rachel chỉ lo để ý đến đối phương mà thôi. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng được gặp lại người a, Rachel vui mừng nói. Ta cũng vô cùng vui mừng khi gặp lại được nàng a, Lâm Tiêu cũng mỉm cười nói. Ta vốn dĩ cho định dựa vào thế lực của Phượng Hoàng tộc để tìm tung tích của chủ nhân ngài nữa a, Rachel nói. Còn ta thì vốn định đi đến Phượng Hoàng tộc để tìm nàng a, nhưng rốt cuộc lại sinh ra xung đột. Cho nên ta định tìm gặp nàng một khi Long tộc và Phượng Hoàng tộc xảy ra chiến tranh a, Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi chủ nhân, vì sao ngài lại tham gia vào đám gia hỏa Long tộc này a, Rachel khó hiểu hỏi. Đây là một chuyện dài a, Lâm Tiêu cười nói. Này, hai người các ngươi quen nhau sao? Bỗng nhiên âm thanh phía sau lưng Lâm Tiêu vang lên, Lâm Tiêu và Rachel quay lại thì thấy Long Chiêm đang nhìn chằm chằm hai người. Lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến cả hai còn đang ở địa bàn của Long tộc. Hắn hướng về Long Chiêm nói, ta và nàng vốn dĩ là người quen cũ, nay được gặp lại nên chúng ta vô cùng vui mừng a, vậy sao? Người thân là Long tộc nhưng lại có mối quan hệ không rõ ràng với Phượng Hoàng tộc thì ngươi định giải thích như thế nào đây? Long Chiêm cười lạnh nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu nhíu mày. Tên này rõ ràng đang là kiếm chuyện với hắn. Lúc trước hắn rõ ràng nghe ra cái tên này rõ ràng là có ý với Rachel. Nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng thân phận của cả hai bên mà tha đi Rachel. Nay hắn lại lấy cớ này đi làm khó Lâm Tiêu. Ta lúc trước không thuộc Long tộc cho nên quan hệ của ta như thế nào là không liên quan đến Long tộc và không cần các ngươi tới quản. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cách chương.